Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hy vọng bệnh viện sẽ nguyện ý chờ chấp của ta cả đêm. Johnson uống một hốc cà phê nóng trở về chỗ ngồi của mình. Phòng làm việc có máy sưởi, hơn nữa bố trí cũng rất tiện lợi. Mỗi nhân viên đều có bàn làm việc ghế xa của riêng mình, đặt tại góc làm việc, bày trên đó khay trà, cái ghế. Ly trà ướp hoa còn có thể chạy khăn. Thay vì nói gian phòng làm việc này còn gọi là phòng làm việc, ở chỗ này nhân viên ưa gọi nó là đường ra, bởi vì nó so với nhà còn thoải mái hơn. Vừa tiến vào đã có người có thể ngửi thấy được hương cà phê, hương trà hoặc mùi hoa. Phòng làm việc của Hạ Tử Đàm nằm ở tầng 5. Toàn bộ tầng này đều là không gian của anh. Đây cũng coi như ngôi nhà thứ hai tại Paris của anh cũng không quá đáng. Bên trong cái gì cần có đều có, không phải anh thường ở đây. Nhưng mà không gian này tuyệt đối rất kín đáo. Tầng 4 là không gian riêng của hai gã trợ lý thiết kế. Tầng 3 là một gian rất lớn dành cho tài liệu, sách. Tất cả đều liên quan đến thiết kế thời trang, tạp chí thời trang các nước. Tầng 2 để chứa vải vóc và các vật liệu cần thiết. Tầng 1 là nơi phụ tá tiếp khách. Quan trọng tính tất cả nhân viên, kể cả ông chủ và mấy người thường xuyên không đến, chỉ có 6 người. Bốn ngôi nhà cổ xưa với kiến trúc thế kỷ 18 là chỉ để cho 6 người bọn họ độc chiếm. Trên đời này làm sao có thể có công ty có thể làm được như vậy? Cho nên gian phòng này rất ít khi có người vào, để ông chủ bọn họ, Hạ Tử Đàm, có không gian riêng để thiết kế. Tự như hiện tại giờ phút này nên xử lý cô gái bên ngoài đang bị đông cứng như thế nào đây? Ông chủ bọn họ đang tìm cảm hứng, nhưng mà hôm nay thiết kế Hạ không biết làm sao, tâm cực kỳ sắt đá. Mặc cho bọn anh ở bên ngoài kêu nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có. Cho đến khi... À, cô ta té bất tỉnh, mẹ kêu to lên một tiếng, giống như là thức tỉnh, con thú đang ngủ mê mang. Có một tiếng khẽ nguyền rủa, bọn họ cuối cùng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của thiết kế Hạ, như gió quét qua, vọt ra khỏi đại môn. Khi khuôn mặt anh Tuấn phóng đại trước mặt Lam Hiểu Hy, Lam Hiểu Hy có chút khiếp sợ, sững sờ lên khuôn mặt người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước khung cảnh tuyết bay trên bầu trời. Hạ Tử Đàm cũng bị cô dọa cho hết hồn. Cô gái này căn bản không phải là té xỉu. Đôi mắt tròn xoe kia đã chứng minh điểm này. Cô đang giở cái trò quỷ gì hả? Anh bỗng sưng thắt lên. Tôi... Cô là đứa trẻ 3 tuổi sao? Không biết cái kiểu nằm này giống thi thể trên mặt tuyết sao? Cả buổi chiều cô chơi tuyết đủ chưa? Bây giờ còn nằm xuống ở đây nghiền tuyết. Anh tiếp tục. Hét. Cái gì mà người đàn ông dịu dàng, cái gì mà người đàn ông độc thân mê người. Những thứ danh hiệu xinh đẹp này đều bị anh ném sang một bên. Giờ phút này anh chỉ muốn mắng chửi người. Nếu như người trước mắt là con trai, có thể anh ta đã lấy tay đánh người rồi. Tay của anh giơ lên, đem cô gái từ trên mặt đất kéo lên. Lam Hiểu Hy đứng dậy lại không đứng vững lắm, một bàn tay rất nhanh ôm lấy hông của cô, mới không để cho cô ngã vào trong tuyết lần nữa. Cảm ơn. Cô ngửa mặt lên nói cảm ơn với anh, nhưng anh vẫn còn chừng cô. Đầu của cô lập tức hạ thấp xuống. Cái đó không phải tôi nằm trên mặt đất để nhìn tuyết đâu, là bởi vì chân đông cứng có chút tê tê, muốn ngồi một chút. Không nghĩ tới cứ như vậy mà ngã ngồi trên mặt đất, chắc là do mệt cho nên không bò dậy được. Sau đó anh xuất hiện. Bây giờ đang trách anh xuất hiện quá sớm hay sao? Hạ Tử Đàm cho mày, cơn giận còn chưa tan, nghe cô gái nói tiếp. Cũng không phải là tôi ngu ngốc, làm sao có thể nằm trên mặt đất nghiền tuyết chứ? Anh cũng khó thể tự mình nằm nghiền đi. Bông tuyết bay tới trên mặt đất rất lãng mạn, tôi cũng nằm ở dưới đất không tồi. Cô không nói nữa, cúi thấp đầu. Câu nói tôi cũng nghĩ nằm dưới đất không tồi ngừng lại, không đầu không đuôi, vốn không liên quan đến chuyện của anh, nhưng lại khiến cho anh cảm thấy khí thiết không thông, toàn thân đều không thích hợp. Hạ Tử Đàm chờ muốn cô nói xong, nhưng cô lại không nói. Chấm hết. Cô ý khiến cho anh bất an cùng với ai nấy hay sao? Cô quên anh và cô một chút quan hệ cũng không có sao? Cho dù anh là người dịu dàng cũng sẽ không để quá nhiều người không quá để ý đến một người xa lạ. Anh là muốn nói như vậy, nhưng chẳng biết tại sao lại nghĩ một đằng nói một nẻo. Một giây sau chính anh cũng không những không phải quay đầu đi, ngược lại đưa tay ra bắt được cánh tay sắp đông thành que kem của cô. Cứ như vậy trực tiếp đem cô cùng hành lý kéo vào trong phòng làm việc. Không có té xỉu. Xuân Xuân than thở một tiếng, mắt trợn trong mắt. Té xỉu thì làm sao có thể đi được? Còn nữa, nếu như cô ta thật sự té xỉu, cậu cho rằng chúng ta sẽ được tiếp tục ngồi vẽ hay sao? Tôi uống cà phê mà. Cho nên nói cậu máu lạnh vô tình, không giống người mà giống vampire. Làm sao mà cậu biết vampire sẽ máu lạnh vô tình? Biết thế là được. Mạnh nhìn chằm chằm hai người kia, trơ mắt nhìn thiết kế Hạ kéo một người đi lên tầng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net